Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 70, tất cả là vì em. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên sau khi từ phía Tây trở về thì cũng đã nhanh chóng hoàn thành một số công văn trên công ty mới nhanh chóng thu dọn trở về Hàn gia. Lãnh Minh, cha của cậu sức khỏe nghe nói không tốt, cậu vẫn nên liệu chừng. Hàn Thiên biết rõ Lãnh Minh này là một người rất cuồng công việc, nhưng anh như cậu là con nên biết được người thân của bản thân mắc phải tình huống gì đi nữa cũng không thể nào bỏ mặc họ. Vì không có họ, không có chúng ta hiện tại nên anh rất trân trọng người thân. Cảm ơn chủ tịch có ý tốt ạ. Em sẽ thu xếp công việc nhanh chóng. Lãnh Minh tính đến thời điểm này đã theo Hàn Thiên được nửa năm rồi. Nên ít nhiều gì đó cậu hiểu được anh ấy ngoài mặt và cả bên trong mình là người như thế nào. Sau khi chào hỏi nhẹ với Lãnh Minh xong, Hàn Thiên tự mình lái xe về Hàn gia. Anh từ trước đến nay tuy đã có bằng cấp lái xe từ lâu nhưng chưa bao giờ tự lái nhiều, toàn là thuộc hạ. Nên nhiều khi đụng vào xe anh cũng có chút lạ lẫm. Nên sau này phải tự mình lái đi nhiều hơn. Nếu không phải do anh muốn bên cạnh Lãnh Minh An hay sao? Chứ nên mới sai hết thuộc hạ đi giải quyết. Hàn Tổng, bà leo lên đầu tôi ngồi luôn đi. Tôi nào dám. Chỉ trong chốc thoáng anh đã về đến Hàn gia. Vừa chạy vào anh đã thấy Lãnh Minh An đứng ở cửa đợi mình. Anh nhẹ mở ô xe ra với ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Nắm bàn tay nhỏ nhắn ấy kéo nhẹ về phía mình. Lãnh Minh An vui vẻ cười thật tươi, nhẹ nhàng cúi người hôn vào môi anh. Sau đó cô vòng qua bên ghế phụ. Mở cửa ngồi vào thắt dây an toàn cho chắn mới quay sang cười với anh. Em chợt nhớ ra, quần áo của em hết rồi, anh đưa em đi shopping nha. Thật sự là đồ cô đã hết rồi cho nên cũng muốn mua vài bộ mới, nhưng phải nói chỉ cần cô muốn có là chớp mắt đã có, không cần phải ra mấy trung tâm thương mại mua chi cho vất vả. Nhưng mà, lâu rồi cô chưa từng đi chơi theo kiểu hẹn hò cùng anh nên muốn ý kiến này mà ở cạnh anh. Vun đắp thêm hạnh phúc. Em biết anh không muốn em đi ra ngoài nhiều, nhưng mà không phải có anh bên cạnh rồi sao? Biết anh là lo lắng sẽ phải để cô gặp nguy hiểm nên mới nhanh chóng lấy lời mật ngọt an ủi anh thế thôi. Hàn Thiên chỉ cười nhẹ với cô nhưng cũng đầy ấm áp. Anh lùi xe khỏi gara để xe. Đạp ga chạy khỏi Hàn gia. Nói chung chỉ cần đó là điều cô muốn, dù nguy hiểm hay những tụ điểm anh rất chán ghét sẽ không bao giờ từ chối với cô. Vì ở đó có Lãnh Minh An, mọi điều anh ghét đều hóa thành niềm vui. Chúng ta đến trung tâm ở đại lộ Via Monte Napoleone trước. Hàn Thiên chỉ gật đầu đồng ý rồi đạp ga lùi xe khỏi gara. Sau khi lùi ra khỏi, anh lập tức tăng tốc độ. Từ đây đến Via Monte Napoleone quãng đường rất xa, nhưng với tốc độ của anh chắc tầm nửa tiếng sẽ tới. Half hour, đúng như suy đoán, anh chạy đến đây cũng đủ nửa tiếng. Gửi xe ở một khuôn viên nhỏ mà phải nói giá giữ xe ở đây rất cao, cô chẳng nỡ chút nào. Anh nắm tay cô ra khỏi khuôn viên nhỏ, đập vào mắt hai người đã là những shop thời trang hàng hiệu sành điệu mà giá cả rất chát đấy. Nhìn xung quanh mới đúng với chủ kiến của cô, là Dior Men dành cho nam. Vì cô rất muốn mua cho anh vài bộ quần áo, bằng tiền của cô chẳng hạn. Hai người mới nhanh chóng bước nhanh vào trong cửa hàng, khi bước vào cô muốn đánh giá cho những nhân viên ở đây một mạch đánh giá tới 10 sao vì độ lịch sự, đối xử với khách hàng đầy tận tình chu đáo. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc đầm trắng của hãng Chanel. Tổng thể từ trên xuống dưới của cô đều là đồ của Chanel. Nhìn vào rất thanh khoát, tinh tế, cả kiểu tóc đến trang điểm hôm nay trông rất dịu dàng nữ tính, có vẻ như cô cũng đang dần muốn thay đổi một chút về thời trang. Vì cô nghĩ đi bên cạnh một người mang nét đẹp không tì vết. Góc nghiêng nhìn vào cô đã phát mê. Thêm cả mỗi lần anh mặc những vest quần tây cô sẽ không nói qua, anh thật sự rất ma mị theo kiểu thu hút ánh nhìn, nên cô cũng muốn mình trở nên một Lãnh Minh An đầy sang trọng. biết cách nhìn về ăn mặc hơn. Chỉ là cô muốn trở thành niềm kiêu hãnh, niềm tự hào của anh. Chấm. Sau một hồi đi lòng vòng cửa hàng được nhân viên tư vấn nhiệt tình. Không để anh đợi lâu nên cũng nhanh chóng một lúc lâu mới chọn được hai cái blazer ưng ý nhất. Cầm từ tay nhân viên đưa đến trước mặt anh. Đang ngồi yên ắng ở một góc cửa hàng. Anh trông lúc nào cũng vậy. Đi đâu cũng vậy, đều tìm đến nơi yên tĩnh nhất để có thể đọc báo hay cầm ly rượu trên tay chẳng hạn. Nói thật chứ, cô đi lòng vòng nãy giờ trong cửa hàng, hình dáng của cô anh đều để ý, nhiều lần nhìn vào dáng vẻ nhỏ nhắn mà mảnh khảnh đi xung quanh. Lúc thì chắp tay sau lưng, lúc thì nheo mắt đăm chiêu suy nghĩ, những hành động của cô đôi khi làm cho anh buồn cười. Nhưng anh hiểu cô khó khăn quyết đoán như vậy là vì muốn lựa cho anh cái tốt nhất, vì thế chờ đợi bao nhiêu thời gian có mất thời giờ anh vẫn sẽ chờ. Vì ở bên cạnh cô, anh lúc nào cũng cảm thấy ấm áp nhất. Chỉ cần làm điều cô thích và vui, anh đều có thể làm tất cả vì cô. Vì hạnh phúc của cô và anh. Lãnh Minh An, cô thì sao? Cô hạnh phúc chứ, vì một người đàn ông tự cao tự đại. Luôn luôn cao ngạo như anh, những việc như thế chắc với anh là lần đầu tiên. Nhưng khi thấy anh từ bỏ một Hàn Thiên ngoài xã hội về bên cô, dịu dàng có thể vì cô mà đợi chờ, vì cô mà phá lệ. Nhìn anh như một ông chồng bình thường dẫn cô vợ yêu quý của mình đi mua sắm vậy. Thật ngưỡng mộ. Cách chương.